Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1313, đoàn đội giao dịch lại đến. Không phải sao? Mới không tới mấy ngày mà bọn hắn đã lại kiếm được một món tiền khổng lồ, thu thập một nhóm tài nguyên, đang chuẩn bị chạy tới Đông Cực Ma Vực. Mà ở bên cạnh hắn còn có không ít người đại biểu cho các thương hội cũng muốn làm cuộc làm ăn này, cũng mang theo một vài bút vật tư cùng xuất phát với bọn hắn, chuẩn bị đi bàn bạc chuyện hợp tác lâu dài với Lâm Hữu. Vương lão bản, ông chủ Vương, ta nghe nói lần này các ngươi đã chuẩn bị một túi độc của thủ lĩnh cấp 13, độc giao Vương, không biết có phải là thật hay không? Sau khi đội ngũ ra khỏi thành, người đàn ông dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua một người phụ trách thương đội bên cạnh. Tin tức của Tề lão đệ thật đúng là nhanh nhạy. Ông chủ Vương híp mắt cười một tiếng, lại cũng không có giấu giếm chút nào. Bởi vì thực lực của hắn vẫn còn ở phía trên người đàn ông, đã đạt tới chuẩn thần cấp 9, là một người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ này. Mà lần này hắn chính là đại biểu thương hội của mình, tới hộ tống một túi độc của độc giao Vương cấp 13. Túi độc này có lai lịch không nhỏ. Chính là mấy lãnh chúa cấp 13 của thương hội bọn hắn đồng loạt ra tay mới không dễ dàng chém giết được ma thú thủ lĩnh. Mà bộ phận tinh hoa nhất của túi độc trong cơ thể ma thú đó thì bị bọn hắn lưu lại. Ta nghe nói, con thủ lĩnh độc giao ba đầu đó đã sắp đến cửa ải lục xác thành cấp lãnh chúa, có lẽ túi độc này có thể bán được không ít tiền. Người đàn ông yên lặng đánh giá ông chủ Vương, hình như muốn nhìn ra chút gì từ trên người hắn ta. Thủ lĩnh độc giao ba đầu mà hắn nói tới chính là của con độc giao có quan hệ không tệ với Lâm Hữu, thường xuyên chạy đến trong lãnh địa của hắn cọ độc kia. Nếu như lúc này Lâm Hữu nghe được đoạn đối thoại của bọn hắn thì chắc chắn cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng không biết thủ lĩnh độc giao ba đầu đó đã chuẩn bị lột xác. Điện vạn thần cũng không may, lại gặp phải ma thú sắp đạt tới cấp lãnh chúa này. Ma thú lãnh chúa cấp 13, đây chính là kẻ địch lớn của Điện vạn thần, tồn tại ở cùng một cấp bậc với ma vương Bác Tân. Cho dù là điện chủ của bọn hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Đến. Ở lối vào Đông Cực Ma Vực, vẻ mặt mấy người Thiên Khung ngưng trọng nhìn đội ngũ xuất hiện ở phía xa. Trước đó mấy phút, binh chủng của bọn hắn đã phát hiện ra đội ngũ này, đồng thời làm tốt chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc nào. Gần đây vẫn luôn trốn đông trốn tây, lâu lắm rồi chưa đánh một trận, không biết đám gia hỏa này có đánh được hay không. Ở vạn giới, Long Nguyên Giữa đã có danh xưng chiến đấu điên cuồng liếm liếm đầu lưỡi, trong cặp mắt sắc bén của hắn tràn đầy chiến ý. Hắn đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Dù sao dù nói thế nào, nơi này đã là cứ điểm của lãnh chúa vạn giới bọn hắn, nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Đừng lỗ mãng, nơi này cũng không phải vạn giới. Thiên Khung ở bên cạnh nhìn không được nhắc nhở. Đồng thời binh chủng hệ thiên sứ bên cạnh cũng bay đến không trung, bày ra một bộ tư thái nghênh địch. Mà Lâm Hữu nhận được tin tức cũng từ trong lãnh địa vội vàng chạy đến, xuất hiện ở ngoài cửa vào rừng rậm. Lâm huynh đệ, chúng ta đã đến. Vừa vặn lúc này, ở trong đội ngũ xa xa truyền đến một tiếng la lớn. Đội ngũ mang vật liệu vừa đến chú ý thấy trận thế phía ngoài cửa vào cũng đều cảm thấy kinh ngạc một chút. Nhất là sau khi cảm thấy được thực lực của ba người Thiên Khung thì càng dần dần thả chậm bước chân. Hai chuẩn thần cấp 8, một chuẩn thần cấp 7, mới có vài ngày mà bên cạnh hắn đã có nhiều giúp đỡ lợi hại như vậy. Người thanh niên trong đội ngũ kia kinh ngạc nói. Lần trước khi tới đây ngay, Lâm Hữu vẫn chỉ có một mình, một chớp mắt ấy đã có thêm ba chiến lực cấp cao, chuyện này cũng quá nhanh rồi. Hóa ra là các ngươi tới đưa vật liệu à? Lâm Hữu vừa nhìn đã nhận ra người đến, lập tức ra hiệu bọn người Thiên Khung rằng không phải kẻ địch, sau đó cưỡi tiềm long rơi xuống trước mặt đội ngũ. Đúng vậy, trừ chúng ta ra còn có mấy người của các thương hội muốn bàn một chút chuyện hợp tác với Lâm huynh đệ, không biết thuận tiện hay không. Người đàn ông trung niên dẫn đầu ngồi ở một trên lưng con mãnh mã tượng, voi ngựa khổng lồ, cấp truyền kỳ, hỏi thăm nói. Thương hội. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn mấy đội ngũ bên cạnh bọn hắn. Nhất là người đàn ông nhìn qua có chút phúc hậu kia, thực lực lại đạt tới chuẩn thần cấp 9, ngay cả mấy người đi theo bên cạnh hắn cũng đều là cấp 12. Xem ra chắc là người phụ trách những thương hội cỡ lớn gần đây. Dám chạy tới hợp tác với hắn ở lúc danh tiếng của hắn xấu như vậy, quả nhiên là hành động của thương nhân, nơi nào có lợi ích thì đi đến đó, căn bản sẽ không quản đối tượng giao dịch là ai. đi theo ta. Lâm Hữu thấp giọng nói một câu, sau đó quay lưng đi về phía một bình đài ở cửa vào rừng rậm. Đám người đối diện nghe vậy đều vui mừng, lập tức thúc đẩy binh chủng đuổi theo bước chân của hắn, đi tới trên quảng trường bắt đầu dỡ hàng, nhất là tiểu đội của người đàn ông trung niên. Sau khi giao dịch lần đầu trước đó, động tác của hắn rõ ràng thuần thục hơn rất nhiều, đảo mắt đã chất hàng hóa thành một núi nhỏ, phân loại rõ ràng. Mà nhân viên của những thương hội đi theo kia thì kinh ngạc nhìn bốn phía, nhìn từng binh chủng hệ thực vật đang tuần tra xung quanh, chiếm cứ trong ngoài rừng rậm. Binh chủng siêu phàm. Ông chủ vương cầm đầu trợn tròn hai mắt, cả người đều ngu ngơ tại chỗ. Binh chủng cấp bậc này, cho dù là cao tầng cấp 13 trong thương hội bọn hắn cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Nhưng hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn lại chừng mười mấy loại. Một lãnh chúa cấp 12 lại có nhiều loại hình binh chủng siêu phàm như vậy, quả là vượt qua tưởng tượng của hắn. Đừng nhìn Lâm Hữu chỉ là chuẩn thần cấp 6, nhưng có binh chủng siêu phàm tiềm lực cao trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngăn chặn một chuẩn thần cấp 9 như hắn. Thì ra đây chính là thực lực của hắn à. Trong lòng của ông chủ vương rung động không thôi, đồng thời lại vô cùng cao hứng. Thực lực của Lâm Hữu càng mạnh thì nói lên càng có giá trị hợp tác. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho bọn hắn thì cho dù là bại hoại đầu nhập ma tộc thì như thế nào. Lập tức, ông chủ vương đi tới trước mặt Lâm Hữu, tự giới thiệu mình. Lâm Hữu các hạ, bỉ nhân là Vương Hữu Phúc quản sự của Thương hội Vô Cực ở thành Đông Cực, đặc biệt đại biểu Tổng bộ Thương hội bàn chuyện hợp tác trao đổi vật tư với các hạ. Nói đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Lâm Hữu nói thẳng. Vẻ mặt chẳng hề để ý đó càng làm cho Vương Hữu Phúc xác định thực lực chân chính của Lâm Hữu trên mình, lại không dám có bất kỳ lòng khinh thị, vội vàng nói. Nghe nói các hạ muốn thành lập một tòa thành thương mại, bỉ nhân bất tài, muốn tận một phần sức mọn, từ trong thương hội đưa một nhóm người tới hỗ trợ, không biết ý của các hạ như thế nào. Ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương lại đặc biệt từ thật xa như vậy nơi chạy tới giúp hắn. Nhưng bây giờ đúng là lúc hắn thiếu nhân thủ nhất, rất nhiều chuyện cũng không thể để lão làm như hắn tự thân đi làm, phải làm mấy người có thể giúp đỡ làm việc mới được. Cho nên hắn cũng không lập tức từ chối đối phương. Vương Hữu Phúc thấy thế, lập tức vui mừng. Các hạ cũng biết, chúng ta mở thương hội chính là muốn mở rộng đường tiền tài, nếu như đến lúc đó thành thị tạo dựng lên, chỉ cần để cho chúng ta thiết lập phân bộ ở đây là được, hơn nữa chúng ta cũng sẽ thành lập hợp tác lâu dài với các hạ, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đưa một nhóm vật tư tới, tuyệt đối khiến ngài hài lòng. Ngươi thật sự biết ra điều kiện. Lông mày Lâm Hữu hơi nhíu lại, vô cùng kinh ngạc đối với sự can đảm của Vương Hữu Phúc. Phải biết bây giờ, danh tiếng xấu của hắn đang lan xa, bị nói thành bại hoại của nhân tộc, bao nhiêu lãnh chúa đều muốn giết hắn để nhận thưởng. Thành thị thương mại này còn không biết có thể tạo dựng lên hay không, nhưng Vương Hữu Phúc vẫn chạy tới nói là muốn mở phân bộ thương hội ở đây, còn muốn thành lập hợp tác lâu dài với hắn. Không có một chút can đảm thì thật đúng là không dám đưa ra quyết định như vậy. Chỉ cần không tốt một chút, thậm chí ngay cả thương hội của bọn hắn cũng sẽ gặp vạ lây. Được thôi, điều kiện này ta đáp ứng. Lâm Hữu trầm ngâm, nói. Dù sao bác tự vẫn còn chưa nhìn, trước tiên nhận người trước rồi lại nói. Vương Hữu Phúc nghe vậy cũng vui mừng, lập tức quay đầu nói gì đó với mấy người trong đội ngũ, kéo mấy chiếc xe ngựa lồng giam đi qua. Lâm Hữu nhìn trong lồng giam một chút, trong đó đang nhốt rất nhiều nửa người nửa thú, tất cả đều tràn ngập e ngại nhìn về phía hắn. Đây là bán nhân loại. Âm thanh của Vương Hữu Phúc hợp thời vang lên. Đây đều là bán nhân loại do nhân tộc và chủng tộc khác kết hợp sinh ra, bởi vì huyết mạch hỗn loạn nên không có cách nào trở thành lãnh chúa, cho nên cơ bản đều sẽ bị xem như nô lệ để buôn bán, là thủ hạ nghe lời nhất. Hậu đại của nhân tộc và các chủng tộc khác à? Lâm Hữu rung động. Như vậy cũng được à? Chẳng lẽ thế giới này không có cách ly sinh sản à? Tốt thôi. Bọn hắn có thể triệu hoán binh chủng chiến đấu đã không đủ hợp thói thường, không có cách ly sinh sản, từ chuyên môn ngành sinh học, giống như cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Cách ly sinh sản là một tập hợp các cơ chế tiến hóa, các hành vi và các quá trình sinh lý quan trọng để xác định sự ngăn cản các thành viên của các loài khác nhau sinh ra con cái, hoặc đảm bảo rằng bất kỳ con cái nào từ việc lai khác loài là bất hữu thụ, vô sinh. Thật đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ. Lập tức, hắn đã cùng Vương Hữu Phúc đi tới bên cạnh xe ngựa, đánh giá bán nhân loại trong lồng giam. Làm cho hắn ngạc nhiên là, những bán nhân này trừ một bộ phận thân thể hiển lộ ra trạng thái thú ra thì cơ bản không khác gì nhân tộc. Hơn nữa trong cơ thể bọn hắn còn ẩn chứa một khí tức có chút giống ma thú, khiến thực lực phổ biến của bọn hắn đều đạt tới cấp 6 trở lên. Đối với việc dùng sức thì cấp 6 đã rất đủ. Thế nào? Các hạ có hài lòng không? Ừm, đều để lại bọn hắn đi. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Hắn không phải người tốt gì, nhưng vẫn không quá ưa thích cách làm cướp đoạt sự tự do của người khác, coi người như nô lệ để mua bán. Sau khi đợi ròng rã 100 bán nhân bị thủ hạ của Vương Hữu Phúc đưa đến trước mặt thì hắn mới trực tiếp lớn tiếng nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn, rời khỏi hoặc ở lại. Chọn rời khỏi thì bây giờ có thể đi, ta sẽ thả các ngươi tự do. Người lựa chọn ở lại, ta có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi có một nơi sinh hoạt, nhưng các ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh của ta. Ta cho các ngươi 5 phút cân nhắc. Đã muốn dùng người thì phải dùng người cam lòng giúp mình. Nếu ép buộc, lúc làm việc cơ bản cũng sẽ không tận tâm, hắn không cần loại người như thế. Dù sao loại sâu kiến này, ở trong thần vực có rất nhiều, hắn cũng không thiếu mấy người này. Mà sau khi nghe thấy lời của hắn, biểu lộ của tất cả mọi người bao gồm Vương Hữu Phúc đều thay đổi một chút, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng Lâm Hữu sẽ nói như vậy. 100 bán nhân kia càng rối loạn lên, từng người vừa đã khiếp đảm lại do dự nhìn Lâm Hữu, sợ đây là cạm bẫy do Lâm Hữu bày ra để kiểm tra lòng trung thành của bọn hắn. Nhưng đối với khát vọng của bản thân, cuối cùng bọn hắn vẫn chiến thắng sợ hãi. Sau khi do dự, rốt cục cũng có mấy bán nhân chậm rãi lui về phía sau, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi đội ngũ. Thấy Lâm Hữu không ngăn cản bọn hắn, cả đám lập tức vui mừng quá đỗi, quay người bỏ chạy ra xa. Lâm Hữu nhìn bóng người bọn hắn càng ngày càng xa, hắn cũng không phản ứng chút nào, nhóm bán nhân còn lại cũng tin tưởng lời hắn nói là thật. Sau khi hết hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người rời khỏi đội ngũ trốn ra phía ngoài. Trong nháy mắt, 100 nô lệ chỉ còn lại hơn 30 người. Một bộ phận sau khi do dự thì lựa chọn lưu lại, có mấy người thì ánh mắt kiên định đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối cũng không xê dịch qua một bước. Vì sao ngươi không đi? Lâm Hữu hiếu kỳ nhìn về phía trong đó một nô lệ có cánh tay bị các mảnh vảy phủ kín. Nhà của chúng ta đã bị những lãnh chúa kia hủy đi, không có chỗ để đi, còn không bằng ở lại đây. Nô lệ đó lên tiếng trả lời, xem ra thật có chút cốt khí. Hơn nữa cũng giống như hắn, đều hận lãnh chúa trong thần vực, điểm hắn này rất thích. Ngươi thì sao? Vì sao không đi? Lâm Hữu nhìn về phía một tên nô lệ không xê dịch nửa phân khác nói. Ta muốn báo thù. Tên nô lệ này trả lời càng trực tiếp hơn. Từ trong mắt của hắn ta, Lâm Hữu nhìn thấy ánh sáng quen thuộc. Đó là ánh sáng khi hắn bị lãnh chúa truy sát, đại đế vạn giới vì hắn mà khi chết, hắn đã quyết định phải hủy diệt toàn bộ thần vực. Rất tốt. Lâm Hữu hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là kiểu người như vậy. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba người Thiên Khung cách đó không xa. Thiên Khung lão ca, những người này phiền các ngươi dẫn đi sắp xếp một chút, ta còn có việc phải bàn với bọn hắn một chút. Giao cho ta đi. Thiên Khung mỉm cười, trực tiếp mang theo hơn 30 nô lệ bán nhân lưu lại xuống dưới, sắp xếp chỗ ở và công việc cho bọn hắn. Cho đến lúc này, Vương Hữu Phúc mới nói đến chính sự. Lâm Hữu các hạ, không biết thủ lĩnh độc giao ba đầu kia có ở đây không? Ta đây có một túi độc của thủ lĩnh độc giao vương cấp 13, muốn cầm đến đổi chút tài nguyên với ngài ấy. Lời nói này xem như cho thấy ý đồ hắn đến, cũng là thăm dò. Dù sao thì tin tức quan hệ giữa Lâm Hữu và ma thú thủ lĩnh rất tốt đều chỉ là tin đồn thôi, không có mấy người thấy tận mắt. Mà túi độc này chính là nước cờ đầu bọn hắn dùng để chứng thực việc này, xác nhận có cần thiết tiến một bước hợp tác với Lâm Hữu hay không. Nhân loại, lời này của ngươi là thật chứ? Đột nhiên lúc này, một âm thanh vang dội vang lên. Không đợi Lâm Hữu thông báo, một con độc giao ba đầu hình thể khổng lồ đã từ chỗ sâu đông cực ma vực gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chính là thủ lĩnh độc giao ba đầu định đến tìm Lâm Hữu phóng độc. Cấp 13. Bọn người Vương Hữu Phúc nhìn thấy thủ lĩnh độc giao ba đầu xuất hiện, bọn hắn đều biến sắc, nhịn không được lui về phía sau. Tuy hắn đã sớm nghĩ đến trong lãnh địa của Lâm Hữu có ma thú cấp 13 ẩn hiện, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy thì trong lòng bọn hắn vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hơn nữa ma thú cấp thủ lĩnh trở lên khác với ma thú bình thường, bọn chúng đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, đối phó tuyệt đối khó càng khó khăn hơn. Cho dù mấy người bọn hắn cộng lại cũng không đủ quái vật này nhét kẻ răng. Vừa rồi ngươi nói, trên tay ngươi có túi độc của Độc Giao Vương à? Thủ lĩnh Độc Giao ba đầu vô đôi cánh rơi xuống mặt đất, trên mặt đất nổi lên một hồi gió lớn kịch liệt. Ba đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm Vương Hữu Phúc vẻ mặt sợ hãi. Đúng đúng, mấy vị chân thần trong thương hội chúng ta cùng nhau ra tay mới lấy được. Vương Hữu Phúc cố gắng nén lại sợ hãi trong lòng, run giọng nói. Thậm chí nói ra các cường giả trong thương hội của mình, thật giống như vậy có thể khiến cho hắn có thêm lực lượng vậy. Trong thần chi lĩnh vực, mặc dù lãnh chúa cấp 12 được xưng là thần cấp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vừa nhập môn chuẩn thần mà thôi. Chỉ có vượt qua cấp 12, sáng tạo một phương giới vực thiên địa thì mới có thể chân chính được xưng là thần, cũng chính là cái gọi là chân thần. Quái vật trước mắt này lại cùng một cấp bậc với chân thần, hắn không sợ mới là lạ. Nhưng dù sao hắn gặp qua không ít việc đời, rất nhanh đã khôi phục lại, vội vàng từ trong không gian lấy ra một túi độc đỏ tươi được bảo tồn hoàn hảo, lớn chừng cái đầu. Trong chốc lát, khí độc màu tím sậm khuếch tán ra ngoài, làm các thực vật xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo. Quả nhiên là túi độc của Độc Giao Vương. Thủ lĩnh Độc Giao ba đầu trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Người trẻ tuổi, thứ này ta mang đi trước, muốn bao nhiêu tinh thạch ngươi tự bàn với hắn đi, đến lúc đó lại tới tìm ta lấy là được. Nói xong, Vương Hữu Phúc đột nhiên cảm thấy hoa mắt, hộp chứa túi độc trực tiếp xuất hiện ở trong mồm của thủ lĩnh Độc Giao ba đầu. Rất hiển nhiên, túi độc này cực kỳ quan trọng đối với nó. Thậm chí không nói thêm gì đã lập tức mang theo vật liệu trực tiếp bay trở về chỗ sâu của Đông Cực Ma Vực, dáng vẻ của nó vô cùng vội vàng. Việc này ngược lại làm cho Vương Hữu Phúc thả lỏng một nguồn, lặng lẽ thu lại đạo cụ thoát thân nắm sẵn ở trong tay. Dựa vào thực lực của thủ lĩnh Độc Giao ba đầu thật là có khả năng giết chết bọn hắn đều cướp đi vật liệu, chuyện duy nhất bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thoát thân mà thôi. May mắn kết quả xấu nhất không xảy ra. Hình như đối phương cảm thấy bọn hắn còn có giá trị lợi dụng nên không trực tiếp vạch mặt, mà lại quyết định dùng tinh thạch trao đổi. Đây cũng chính là kết quả bọn hắn vui vẻ nhìn thấy nhất. Hơn nữa từ trong lời nói của thủ lĩnh Độc Giao ba đầu vừa rồi, bọn hắn đã biết được một tin tức quan trọng, đó chính là quan hệ giữa Lâm Hữu với những ma thú thủ lĩnh này rất không tầm thường, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng giao cho hắn định đoạt. Trước đó, chỉ sợ Điện Vạn Thần đã thua ở trong tay thủ lĩnh Độc Giao ba đầu này. Dưới sự sợ hãi, ánh mắt của Vương Hữu Phúc nhìn Lâm Hữu cũng trở nên có chút không giống lúc trước. Vừa vặn lúc này, Lâm Hữu cũng thu tầm mắt lại, nhìn về ánh mắt sáng rực đang hướng về phía hắn. Nói cái giá đi, ngươi muốn bán túi độc đó bao nhiêu tinh thạch? Có thể làm cho thủ lĩnh Độc Giao ba đầu vội vàng như thế, túi độc đó chắc chắn có giá trị không nhỏ, hắn không vớt chút dầu nước sao được. Cho nên ánh mắt hắn nhìn Vương Hữu Phúc cũng thay đổi, trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Khi hai mắt Lâm Hữu nheo lại, trong lòng Vương Hữu Phúc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại không quên lời căn dặn của mấy cao tầng trong thương hội, hắn giọng một cái, lập tức nói. Nếu dựa theo giá thị trường, vật liệu cấp bậc này ít nhất này phải bán 5.000 khối tinh thạch cấp 13, cũng không chênh lệch lắm 500.000 tinh thạch cấp 12. Nhưng nếu chúng ta đã lần đầu tiên hợp tác, ta làm chủ giảm giá cho ngươi 2 thành, 400.000, ngươi thấy thế nào? 400.000. Trong lòng của Lâm Hữu giật mình. Một túi độc cấp 13 có thể bán đến giá tiền này à? Cộng hết tất cả tinh thạch hắn hấp thu lại cũng không nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là bộ phận quan trọng trên người ma thú thủ lĩnh cấp 13, cũng là thứ mà cấp 12 bọn hắn mua không nổi. Hơn nữa cái tên Vương Hữu Phúc này cũng thật biết làm người, trực tiếp hạ giá 100.000, xem như nhường lợi cho hắn. Đến lúc đó, hắn theo giá cả bình thường 500.000 đi đòi tiền Độc Giao ba đầu, một chút là có thể kiếm 100.000 tinh thạch, tuyệt đối là một bút thu nhập kết xù, hoàn toàn đầy đủ cho hắn lên tới chuẩn thần cấp 7. Thành giao. Không do dự, Lâm Hữu lập tức đồng ý đề nghị của Vương Hữu Phúc. Hợp tác vui vẻ. Vương Hữu Phúc đang nghe truyện trên TV audio CV nhếch miệng cười một tiếng. Cứ như vậy, hắn và Lâm Hữu cũng coi là người trên một chiếc thuyền. Vừa nghĩ tới nhu cầu vật tư khổng lồ của toàn bộ Đông Cực Ma Vực đằng sau Lâm Hữu thì hắn đã không nhịn được kích động lên, đây tuyệt đối là thời cơ cho thương hội vô cực bọn hắn quật khởi. Bại hoại của nhân tộc cái gì chứ? Làm việc cho ma tộc thì sao chứ? Có quan trọng bằng tinh thạch pháp tắc không? Cứ như vậy, sau khi trao đổi thêm một chút chuyện có liên quan đến việc vận chuyển và tiếp ứng vật tư thì bọn người Vương Hữu Phúc cũng mang theo đội ngũ rời khỏi. Mà Lâm Hữu thì mang theo vật tư lần lượt đưa đến trong sào huyệt của mấy ma thú thủ lĩnh, từ chỗ của bọn hắn đổi được rất nhiều tinh thạch. Tính sơ qua, túi độc của Độc Giao Vương, tăng thêm vật tư đội ngũ khác đưa tới, hắn thu được tổng cộng 130.000 tinh thạch, tính đến số còn lại trước đó, không chênh lệch lắm hắn đã có 160.000. Tốc độ kiếm tiền này, dù là mấy chuẩn thần cấp 10 cộng lại cũng thúc ngựa đuổi không kịp. Có nhu cầu vật tư của toàn bộ khu vực ngoài Đông Cực Ma vực chèo chống, Lâm Hữu tuyệt đối có nắm chắc có thể lên tới cấp 13 trong khoảng thời gian ngắn, bước vào hàng ngũ chân thần. Huống chi bây giờ, hắn đã có được tinh thạch cấp 13. Mọi thứ sẵn sàng, cũng chỉ còn thiếu cấp độ của không gian bản nguyên mà thôi. Chờ không gian bản nguyên cường hóa đến trình độ chuẩn thần cấp 10 là hắn có thể dung hợp thần cách trong cơ thể hắn, lột xác thành một thế giới hoàn chỉnh. Đến lúc đó, trong không gian linh hồn của hắn sẽ có hai bản nguyên thế giới, không biết có xuất hiện thay đổi gì khác hay không. Lâm Hữu suy nghĩ xong, lập tức đi ra ngoài, tìm được bọn người Long Uyên đang sắp xếp công việc cho những nô lệ bán nhân kia. Những thứ này là cho chúng ta à? Ba người Long Uyên nhìn Lâm Hữu phân biệt giao cho bọn hắn mỗi người 10.000 tinh thạch. Ánh mắt bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Cầm đi, mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ là lúc chúng ta đang phát triển thế lực, có thể tăng lên được chút thực lực nào thì hay chút đó. Nếu ba người này đã nguyện ý tới giúp hắn một tay thì đó chính là tin tưởng hắn, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tài nguyên đối với bọn họ. Nhất là cấp độ của ba người bọn họ cũng đều đến rất gần chuẩn thần cấp 10, chỉ cần tài nguyên đầy đủ thì hoàn toàn có cơ hội có thể lên tới cấp 13. Đến lúc đó, chiến lực căn cứ địa của bọn hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không cần phải lo lắng ngoại địch xâm phạm, cũng không cần liên tục nhìn vẻ mặt của ma tộc làm việc nữa. 20.000 tinh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. U La chần chờ nói. Đừng thấy Lâm Hữu kiếm tinh thạch rất dễ dàng. Đó là bởi vì sau lưng hắn tựa vào ma tộc, thực lực của bản thân lại mạnh nên mới có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng lãnh chúa cấp 12 muốn thu hoạch được 20.000 khối tinh thạch thì nhất định phải tốn rất nhiều thời gian, liều lĩnh các loại nguy hiểm mới có thể kiếm được. Nếu không thì trước đó mấy đội ngũ kia cũng sẽ không bí quá hóa liều, vì mấy ngàn khối tinh thạch mà chạy đến địa bàn của ma tộc. Mặc dù bọn hắn rất muốn từ chối, nhưng lại khó có thể ngăn cản những tinh thạch này dụ hoặc. Cuối cùng vẫn là Long Uyên trước ngẩng đầu lên, cười nói. Ha ha, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta nhận lấy. Vừa hay ta cũng đang thiếu tiền đi mua lệnh bài binh chủng truyền kỳ. Chúng ta cũng nhận lấy, sau này có chuyện gì thì cứ tìm chúng ta. Thiên Khung và Ô La cũng gật gật đầu, nhận lấy khoản tinh thạch này, trong lòng cũng càng kiên định suy nghĩ ở lại đây. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, bọn hắn thật có thể ở đây thành lập một thế lực thuộc về vạn giới bọn hắn, không vẫn phải trốn đông trốn tây, e ngại thế lực khác truy sát nữa. Tốt, chuyện xong xuôi, ta cũng nên trở về tăng lên ít thực lực. Các ngươi có thể đến khu vực gần đây để săn giết những ma thú cấp thấp kia, hoặc đến các thành thị xung quanh đổi chút tài nguyên, nhưng tốt nhất cẩn thận đừng để bị người của Điện Vạn Thần phát hiện. Ma thú cấp thấp không có thông minh, cho dù giết thì những ma thú cấp cao kia cũng sẽ không quá để ý tới. Hơn nữa, trừ mấy thủ lĩnh thống trị khu vực ngoài thì trong Đông Cực Ma vực còn có rất nhiều ma thú hoang dại không ở dưới sự quản lý của bọn hắn. Chỉ cần cẩn thận đừng xâm nhập vào lãnh địa của bọn hắn là được. Yên tâm đi, chúng ta tự có phân tất, có việc gì thì cứ gọi chúng ta sẽ ngay lập tức trở về. Nói xong, ba người liền liếc nhau, mang theo binh chủng rời khỏi, chỉ lưu lại một chút ở trong lãnh địa trông coi. Dự định đi khu vực gần đây dò thám đường, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh ở đây. Mà Lâm Hữu thì mang theo 100.000 tinh thạch còn lại xuyên qua rừng rậm được huyết khí bao phủ, trở về trong lãnh địa. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu tinh thạch pháp tắc? Cấp 12, không. Hấp thu. Nương theo hắn đáp lại một tiếng, 10.000 khối tinh thạch trong tay hắn lập tức hóa thành tia sáng hòa tan vào trong thân thể, làm cho lực lượng linh hồn của hắn trở nên càng thêm cường thịnh. Mãi cho đến mấy hô hấp sau, lực lượng này cũng bị hấp thu sạch sẽ. Vẫn không thăng cấp à. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, dựa theo trước đó mà tính, hắn đã hấp thu 110.000 khối tinh thạch, nhưng cũng vẫn chưa lên tới cấp 7. Quả nhiên càng đi về phía sau năng lượng cần để thăng cấp càng nhiều. Hắn lập tức lấy ra thêm 10.000 khối tinh thạch nữa. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu tinh thạch pháp tắc, cấp 12, không? Hấp thu. ánh sáng lần nữa sáng lên, tinh thạch biến thành năng lượng dung nhập vào trong cơ thể, không ngừng va đập vào tứ chi bách hài của hắn. Mà lần này, lực lượng linh hồn của hắn cũng xông phá ràng buộc, nên đón một âm thanh nhắc nhở đã lâu chưa nghe thấy. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 7. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Rất tốt. Cuối cùng đã lên cấp 7. Lâm Hữu yên lặng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng tăng lên, một giao diện thuộc tính cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt hắn. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 12, chuẩn thần cấp 7. Lực lượng, 8.5 triệu. Thể chất, 8.5 triệu. Tốc độ, 7.99 triệu. Tinh thần, 7.99 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, trói buộc linh hồn, thanh cương, bản nguyên song sinh, cấp bậc chưa đủ, chưa mở khóa. Lực lượng bản nguyên, tiềm lực của tất cả binh chủng mở khóa 70%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Chuẩn thần cấp 7. Bản nguyên song sinh thì vẫn biểu hiện chưa đủ cấp bậc như cũ. Xem ra sau khi đạt tới cấp 13 mới có thể mở khóa kỹ năng này, cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Đã là song sinh thì chắc là sẽ có quan hệ với bản nguyên thế giới trong cơ thể hắn, hắn nhất định phải diễn hóa một không gian khác và phát triển thành một phương thế giới, như vậy mới có thể xem như là bản nguyên song sinh. Ngay khi Lâm Hữu lên tới chuẩn thần cấp 7, thực lực đã tăng lên nhiều thì ở trong Diệt Thần Minh cách xa ngàn dặm, một vị trưởng lão cưỡi tọa kỵ phi hành nhanh chóng rơi xuống, đi vào trong một tòa đại điện ở trung ương nhất. Báo cáo minh chủ, Đông Cực Ma Vực truyền về tin tức mới. Âm thanh vang dội, gần như truyền khắp toàn bộ đại điện. Minh chủ đang ở trong đại điện hấp thu tinh thạch nâng cao thực lực đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía người tới. Nói, người chúng ta phái đi Đông Cực Ma Vực tìm hiểu tin tức vừa gửi về tin tức, phát hiện thủ lĩnh độc giao ba đầu cấp 13 ở ngoài lãnh địa của lãnh chúa hạ giới kia, đồng thời cũng có quan hệ rất thân thiết với lãnh chúa hạ giới đó. Thủ lĩnh cấp 13 à? Quả nhiên, minh chủ Diệt Thần Minh chính là một người đàn ông cao lớn mày kiếm mắt tinh. Hắn ta chỉ ngồi ở chỗ đó nhưng cũng tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ cường hãn, gần như bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn ta giống với điện chủ điện vạn thần, cũng là một vị chân thần cấp 10, chỉ cách cấp bậc thiên thần một bước. Nhưng lúc này hắn ta lại bày ra bộ dáng nhăn mày. Xem ra lần trước điện vạn thần bại lui chắc cũng có liên quan đến con ma thú thủ lĩnh đó. Minh chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trưởng lão kia không khỏi hỏi. Mặc dù hiện tại người biết hạch tâm thế giới đang ở trên người của lãnh chúa hạ giới không nhiều, nhưng nếu kéo dài quá lâu sợ là sẽ sinh ra biến cố. Không vội. Minh chủ hơi nhấc tay lên, mặt hắn ta lộ vẻ trầm tư. Ta biết con độc giao ba đầu đó, nó là một trong ba đại phó tướng dưới tay cửu anh, đã sắp đến thời điểm then chốt lột xác thành lãnh chúa. Ma thú cấp lãnh chúa. Trưởng lão kia âm thầm giật mình. Đó chẳng phải là ngay cả minh chủ cũng khó đối phó à? Đúng vậy. Minh chủ yên lặng gật đầu. Ta đoán điện vạn thần chính vì chuyện này cho nên cố ý phong tỏa tin tức, muốn để người của chúng ta qua đó chịu chết. Chuyện này. Trưởng lão sửng sốt. Minh chủ của bọn hắn cũng giống với điện chủ điện vạn thần, cả hai đều chỉ có được một binh chủng vương tộc mà thôi, tính đến bản thân bọn hắn, tối đa cũng chỉ miễn cưỡng bất phân thắng bại với ma thú lãnh chúa. Nếu như trưởng lão phía dưới gặp phải, thậm chí sẽ có nguy hiểm bị đánh giết. Thì ra điện vạn thần liên tục án binh bất động là đang đánh chú ý này. Quả nhiên là tâm cơ thật sâu. Xem ra chúng ta vẫn quá coi thường tên lãnh chúa hạ giới kia, lại có thể dính líu quan hệ với phó tướng của cửu anh. Ba đại phó tướng dưới trướng cửu anh, tất cả đều là ma thú thủ lĩnh cấp 14, phân biệt trấn thủ ba phương hướng khu vực ngoài Đông Cực Ma Vực, tồn tại gần như tương đương với thần giữ cửa. Cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu như chuyện này thật sự đúng như tin tình báo thì có lẽ bọn hắn phải thay đổi kế hoạch trước đó mới được. Minh chủ trầm ngâm một hồi lâu sau, cũng ngẩng đầu lên. Đi, truyền tin tức này đến thần quốc. Nói là chúng ta phát hiện tung tích của hạch tâm thế giới nhưng không có cách nào đối phó với những ma tộc kia, nói bọn hắn phái người xuống hỗ trợ. Chúng ta thật sự phải kinh động phía trên à? Sắc mặt trưởng lão biến đổi, giống như nghe được quyết định kinh người gì đó. Không có việc gì, Dù sao thì thần quốc phía trên điện vạn thần cũng đã sớm biết tin tức này, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phái người xuống đây, hạch tâm thế giới quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước mới được, công lao này không cần cũng được. Diệt thần minh và điện vạn thần vốn đã bất hòa, đương nhiên bọn hắn không hy vọng chí bảo bực này rơi vào trong tay đối phương, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể bắt được lãnh chúa hạ giới được một ma thú lãnh chúa bảo vệ. Một khi làm lớn chuyện này dẫn tới mấy phó tướng kia, đối với bọn hắn sẽ tuyệt đối là đã kích hủy diệt, cho nên bọn hắn hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta sẽ đi liên hệ bên kia, truyền đạt tin tức này lên trên, chắc là không tới nửa tháng người ở phía trên sẽ có thể chạy tới, cùng lắm để cho lãnh chúa hạ giới kia sống thêm mấy ngày thôi. Vị trưởng lão này thấy minh chủ cũng nói như vậy, cũng không nói nhảm nữa, sau khi cáo lui thì vội vã rời khỏi đại điện, đi ra ngoài truyền đạt tin tức. Ở một bên khác, ngoài Đông Cực ma vực, Lâm Hữu cũng không biết rằng Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh đã bắt đầu triển khai một loạt biện pháp nhằm vào hắn, chuẩn bị kéo ngoại viện tới hỗ trợ. Sau khi lên tới chuẩn thần cấp 7, hắn cũng đi ra ngoài xem xét tình huống của những nô lệ bán nhân kia. Bái kiến đại nhân. Các nô lệ này đang xây dựng nhà gỗ trong rừng rậm, nhìn thấy hắn thì lập tức ngừng công việc trong tay, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn là bán nhân loại, yêu cầu đối với hoàn cảnh sinh hoạt cũng không cao, cho nên lựa chọn xây dựng nhà gỗ trong rừng rậm làm chỗ nghỉ lại. Nói này cách cửa vào tương đối gần nên bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng ứng bọn người Lâm Hữu triệu hoán, khi có người đưa vật tư tới còn có thể lập tức xuất hiện. Các ngươi có ai biết tính toán không? Lâm Hữu nhìn lướt qua ba mươi mấy nô lệ xanh xao vàng vọt trước mặt, nói: Đại nhân, ta biết. Một nô lệ trong đó đứng dậy. Lâm Hữu nhìn về hướng âm thanh phát ra, phát hiện chính là một trong mấy thiếu niên tràn ngập cừu hận đối với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lãnh chúa ngày hôm qua. Rất tốt, vậy sau này có người đưa vật tư tới, chuyện tính toán sẽ giao cho ngươi, có gì không rõ cứ hỏi ta. Vâng. Thiếu niên lập tức lớn tiếng đáp lại. Các bán nhân thì đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sau khi trải qua gần nửa ngày quen thuộc, bọn hắn đã biết Lâm Hữu chính là chủ nhân nơi này. Có thể được hắn trọng dụng thì ít nhất địa vị cũng sẽ cao hơn những nô lệ khác một chút. Đúng rồi. Lúc này, Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Các ngươi là từ đâu bị bắt tới? Bẩm đại nhân, là từ bên phía thần quốc tới. Thiếu niên cung kính trả lời. Thần quốc? Đó là nơi nào? Mặt của Lâm Hữu lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đi tới thần vực lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này, vừa nghe đã biết là một nơi khó lường. Đại nhân thứ tội, thật ra thì chúng ta cũng không hiểu nhiều về thần quốc, chỉ nghe nói đó hình như là một quốc gia do một vị đại thần minh cường đại nào đó thành lập, vô số thần minh cư trú trong đó, là nơi rất nhiều lãnh chúa hướng tới. Quốc gia do thần minh thành lập à? Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, lâm vào trong trầm tư. Hắn đến thần vực đã được một đoạn thời gian, nhưng lại chỉ biết hiện tại mình đang ở địa khu phía đông của thần vực, thế lực lớn nhất quanh đây cũng chỉ là Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh mà thôi. Về phần nơi xa hơn một chút thì hắn không biết được, cũng chưa nghe bao nhiêu lãnh chúa nghị luận qua. Như thế xem ra, thần quốc này chắc chắn rất không đơn giản, thậm chí chắc là quốc gia do thiên thần chủ thần nào đó thành lập, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra sau này phải nghe ngóng tin tức phương diện này nhiều một chút mới được, tránh sau này không cẩn thận chọc phải phiền toái lớn. Dù sao thì dựa vào thực lực của hắn bây giờ vẫn không có cách nào chống lại loại tồn tại cấp độ đó. Hắn nghĩ xong, âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau đó nói: Nếu các ngươi đã bị ta mua về thì chính là người của ta, chỉ cần giúp ta làm việc cho tốt thì ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, những thức ăn này các ngươi lấy trước đi phân đi, ăn no mới có thể có sức làm việc. Nói xong, hắn từ từ trong không gian cá nhân lấy ra thịt khô trước đó, trực tiếp chồng đến trước mặt bọn hắn. Sau khi các nô lệ nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, có người bụng càng kêu lên ụt ụt. Bọn hắn làm nô lệ, đương nhiên không được đối đãi như người bình thường. Cho nên bình thường lấy được đồ ăn cơ bản đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh mà thôi, nơi nào thấy qua nhiều thịt như vậy. Bọn hắn nhìn thoáng qua Lâm Hữu, lại chần chờ một lát, cuối cùng bọn hắn cũng nhịn không được nữa, nhao nhao xông lên cầm lấy một miếng thịt cắn từng ngụm bắt đầu ăn. Lâm Hữu nhìn thấy bọn hắn vừa rơi lệ vừa ra sức cắn thịt ăn, có thể nghĩ trước đó bọn hắn đã sống thê thảm cỡ nào. Sau khi ăn xong lại tiếp tục làm việc đi. Lâm Hữu không nói thêm gì, sau khi nói vừa dứt câu thì quay lưng rời khỏi. Có một số việc cũng không cần nói quá nhiều. Ngươi đối xử tốt với người khác đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Cũng giống như những nô lệ bán nhân này chỉ dừng lại có thể làm cho bọn hắn ăn no đồ ăn mà thôi, sự e ngại đối với Lâm Hữu cũng dần dần biến thành kính sợ. Sau khi ăn xong, bọn hắn bắt đầu càng thêm cố gắng làm việc. Toàn bộ trong ngoài rừng rậm tràn ngập từng bóng người bận rộn. Trong chớp mắt, lại thêm 5 ngày qua đi. Ngay khi bọn người Lâm Hữu và ba người Long Uyên đang thảo luận tiếp theo nên làm gì thì ngoài lãnh địa của bọn hắn đột nhiên nghênh đón một nhóm khách, 10 lãnh chúa phong trần mệt mỏi đi tới. Long Uyên, Thiên Khung, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi. Lãnh chúa cầm đầu một khí thế không kém nhìn thấy hai người Long Uyên và Thiên Khung thì lập tức kích động tiến lên chào hỏi. Mà bọn người Long Uyên vừa đi ra khỏi lãnh địa thì là hai mắt mở to, vô cùng ngoài ý muốn nhìn những người vừa xuất hiện này. Là các ngươi. Các sao ngươi cũng tới đây. Không sai. 10 lãnh chúa vừa đến chính là các đại đế ở trong vạn giới. Hơn nữa có không ít người còn nhận biết Long Uyên và Thiên Khung, lập tức giống như lão hữu gặp mặt, kích động ôm chặt nhau. Lâm Hữu chạy tới sau cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một lần lại có nhiều đại đế vạn giới đến như vậy. Thậm chí trong đó có rất nhiều gương mặt quen hắn từng thấy qua. Có thể lại nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết rồi. Thiên Khung cảm khái nói. Còn không phải sao, không gian loạn lưu trước đó đã đánh tan tất cả chúng ta ra, nếu không phải ngẫu nhiên thăm dò được tin tức của Lâm Hữu huynh đệ thì chúng ta cũng sẽ không biết các ngươi cũng đang ở đây. Lãnh chúa cầm đầu kia nói xong thì nhìn về phía Lâm Hữu, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Nhóm bọn hắn một đường tới đây cũng nghe không ít tin đồn có quan hệ đến Lâm Hữu. Biết được hắn đã gia nhập ma tộc, sau đó còn đánh bại Điện Vạn Thần và các thế lực lớn. Nhóm đại đế đã từng chịu đựng Điện Vạn Thần truy sát này lập tức đạt thành nhận thức chung, chạy tới tìm Lâm Hữu nương tựa. Lâm Hữu huynh đệ, chúng ta mặt dạng mày dày tới chỗ ngươi đòi hỏi một chỗ an cư lạc nghiệp, không biết có hoan nghênh hay không? Hàng huyên xong, nhóm đại đế lần lượt nhìn về phía Lâm Hữu, trưng cầu ý kiến của hắn. Chào mừng, đương nhiên chào mừng. Trên mặt của Lâm Hữu treo đầy ý cười, trong lòng càng mừng rỡ không thôi. Những người này đều là lãnh chúa thành công xuyên qua con đường thông thiên, thực lực cơ bản cũng đạt tới chuẩn thần cấp 5 trở lên. Có bọn hắn gia nhập, số lượng lãnh chúa cấp 12 bên phía hắn sẽ nháy mắt tăng vọt đến gần 20 người, trực tiếp đuổi kịp những đại thế lực kia, chỉ có đồ đần mới có thể từ chối. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu đã mang theo bọn hắn đi tới cửa vào, bắt đầu cho bọn hắn chọn lựa vị trí đặt lãnh địa thích hợp. Mà đúng lúc này, trong đội ngũ đột nhiên truyền đến một âm thanh. Đúng rồi, có một việc quên nói, hôm nay khi chúng ta tới đây đã nhìn thấy điện chủ Điện Vạn Thần tự mình mang theo một đội ngũ rời khỏi thành Vạn Thần, giống như muốn đi nghênh đón đại nhân vật nào đó. Nhân vật lớn à? Lâm Hữu nghe thấy lời nói của vị đại đế kia, hắn và những người khác không nhịn được dừng bước lại, nhìn sang hắn ta. Người có thể để cho điện chủ Điện Vạn Thần tự mình nghênh đón, không cần nghĩ cũng biết, thân phận của người đến tất nhiên rất không đơn giản. Chẳng lẽ là người tới từ thần quốc? Lâm Hữu kinh ngạc không tin. Chỉ một Điện Vạn Thần đã làm cho hắn lâm vào nguy cơ mấy lần, nếu như lại đến người lợi hại hơn, sợ là với những ma thú thủ lĩnh kia cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được hắn. Thật ra thì ta cũng chỉ là nhìn thấy từ xa xa mà thôi. Vị đại đế kia nói tiếp. Nhưng điện chủ Điện Vạn Thần đúng là đã xuất hiện, hơn nữa bên cạnh còn đi theo mấy trưởng lão, hình như cực kỳ quan trọng. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ đến. Lúc này, một vị đại đế khác cũng chen vào nói. Trước đó, trong lúc đào vong đúng là đã gặp phải một người có thực lực hết sức khủng bố tới Điện Vạn Thần, giống như không phải người của vùng đất phía đông này, ngay cả những trưởng lão kia thấy cũng phải tất cung tất kính. Lại có việc này. Nhóm đại đế kinh ngạc không thôi. Chắc không sai, ta đoán người này rất có thể chính là thế lực sau lưng Điện Vạn Thần, cũng chính là đám người đã phái Ma Thiên đến hủy diệt vạn giới chúng ta. Hóa ra là bọn hắn. Vẻ mặt của nhóm đại đế trầm xuống, trên người bọn hắn đều hiện ra một luồng khí lạnh nhiếp nhân tâm phách. Khi còn ở vạn giới, đám người kia đã phái người xâm lấn giới vực bọn hắn, ý đồ hiến tế linh hồn của tất cả mọi người bọn hắn để một lần nữa ngưng tụ hạch tâm thế giới. Còn ngăn chặn con đường thông đến chủ thế giới, muốn toàn bộ bọn hắn bị vây chết ở trong đó. Bây giờ, bọn hắn gặp mặt cừu nhân, đương nhiên bọn hắn hết sức đỏ mắt, hận không thể lập tức tiến lên giết sạch kẻ địch để an ủi những vong hồn lãnh chúa vạn giới bị kẻ địch hại chết. Mọi người vẫn nên tỉnh táo một chút đi. Thiên Khung thấy khí tức từng người bọn hắn sao động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dựa vào thực lực của bọn hắn bây giờ, đối phó với một điện vạn thần cũng quá sức, huống chi là thế lực càng thêm cường đại không biết đến đó. Cho dù có đi nhiều người hơn thì chẳng qua là chịu chết vô ích mà thôi. Nhóm đại đế đương nhiên cũng không phải người dễ xúc động, sau khi hít sâu một hơi cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, chuyện chúng ta phải làm bây giờ chính là mau chóng tăng lên thực lực của bản thân, còn có phái người đi điều tra tình huống bên phía điện vạn thần, như vậy cũng dễ đưa ra đối sách ứng phó hơn. Điều tra thì cứ giao cho ta đi, hệ vong linh của ta tương đối nhiều năng lực ẩn nấp, hơn nữa gần đây vừa kiếm được một binh chủng linh hồn cấp truyền kỳ. Được, vậy mấy chúng ta sẽ phụ trách việc liên lạc với các đại đế xung quanh đây, tận lực triệu tập bọn hắn tới, lãnh địa của chúng ta đành phải phiền phức Lâm Hữu Huynh để chiếu cố một chút. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có người phá hư lãnh địa của các ngươi đâu. Lâm Hữu gật đầu trả lời, hắn rất tán thưởng đối với hiệu suất làm việc của nhóm đại đế. Có bọn hắn gia nhập, hắn không còn phải chiến đấu một mình nữa, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Bây giờ, chuyện hắn phải làm tiếp theo chính là mau chóng tăng thực lực lên tới cấp 13 trước khi kẻ địch đến, như vậy hắn mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Còn có mấy đại đế chuẩn thần cấp 9 trở lên kia chắc cũng có thể thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó cho dù không dựa vào ma tộc thì bọn hắn vẫn có thể liều mạng với điện vạn thần một phen. Về phần Ngưu Phỉ và Cửu Anh có thể giúp hắn trong lúc nguy cấp hay không thì nói thật, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao một lãnh chúa cấp 12 như hắn ở trước mặt bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, bỏ qua không có chút nào đau lòng, cũng chưa chắc sẽ vì hắn mà khai chiến với lãnh chúa của đối phương. Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Chỉ có của thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể đứng vững gót chân ở thần chi lĩnh vực, lời nói mới có thể có trọng lượng ở trước mặt các thế lực khác. Lâm Hữu giúp nhóm đại đế dàn xếp xong lãnh địa, toàn bộ khu vực ngoài cửa vào ma vực cũng trở nên náo nhiệt, liếc nhìn lại tất cả đều là phòng tuyến từ lãnh địa tạo dựng thành. Trên bầu trời càng còn thường xuyên các binh chủng thuộc nhiều chủng tộc lướt qua, điều tra tình huống xung quanh, để tránh ngoại địch xâm phạm. Lâm Hữu làm xong những chuyện này, hắn cưỡi tiềm long rời khỏi lãnh địa, đến chỗ sâu đi thăm dò xem thủ lĩnh độc giao ba đầu thăng cấp tới đâu rồi. Cùng lúc đó, trên một quảng trường ở phía tây phạm vi quản lý của Điện Vạn Thần, điện chủ Điện Vạn Thần và một đám trưởng lão đã sớm chờ ở đây, ánh mắt bọn hắn ngắm nhìn phương xa. Các ngươi nói xem lần này phía trên sẽ phái người nào xuống đây? Lục trưởng lão xếp ở cuối cùng nhất thấp giọng hỏi. Phía trên cực kỳ coi trọng hạch tâm thế giới, ta nghĩ người xuống lần này sẽ không là nhân vật đơn giản, lát nữa nói chuyện phải chú ý một chút. Ánh mắt của điện chủ không thay đổi, chăm chú nhìn nơi xa. Giống như để đáp lại lời của hắn ta, lúc này trên bầu trời cuối tầm mắt xuất hiện một chi đội ngũ khổng lồ, đang nhanh chóng tới gần bên này. Đến rồi. Trong lòng các trưởng lão chấn động, lập tức đứng thẳng người. Các chấp sự và thành viên tùy hành sau lưng cũng xếp thành hai nhóm, bày ra một bộ tư thế nghênh tiếp. Sau đó không lâu lắm, đội ngũ kia đã tới trước mặt bọn hắn. Đó là những chiến xa thần thánh được những binh chủng phi hành nâng lên bay trên không trung, xung quanh có một đội lãnh chúa cấp 13 cưỡi binh chủng phi hành đi theo hộ giá. Xung quanh đội ngũ càng có sĩ thiên sứ cấp 13 bay lượn, vãi xuống đến từng mảnh thánh quang. Thật mạnh! Các trưởng lão của Điện Vạn Thần lập tức kinh hãi, chỉ xuất hành mà đã có nhiều lãnh chúa cấp 13 đi theo như vậy. Có thể nghĩ người ngồi ở trong xe ngựa đến cùng là tồn tại kinh khủng bực nào. Điện chủ Điện Vạn Thần, Mạnh Tính Huyền mang theo các trưởng lão và chấp sự cung nghênh các hạ. Hai tay của điện chủ nâng lên, hơi hành lễ về phía đội ngũ trên không trung, hô to thành tiếng. Ngươi chính là Mạnh Tính Huyền à? Trong một mảnh âm thanh lượn lờ, một lão giả mặc áo bào trắng thánh khiết, cả người tản ra uy nghiêm vô thượng đột nhiên xuất hiện, đứng giữa hư không. Cấp 14. Tâm thần bọn người Mạnh Tính Huyền đều chấn động. Đạp không mà đứng, đó là chỉ có cường giả cấp bậc thiên thần mới có thể làm được. Độ ổn định của không gian bích lũy của thần chi lĩnh vực đâu chỉ mạnh hơn hạ giới vạn lần. Muốn phá vỡ không gian, nắm trong tay không gian cũng chỉ có người đạt tới cấp 14 mới làm được. Không cần sự trợ giúp của binh chủng lại có thể đạp không mà đứng, đây chính là sự tồn tại nổi tiếng, thiên thần. Không ngờ phía trên vậy mà lại phái cấp bậc cường giả này tới, quả là nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Tốt, đều miễn lễ đi. Lão giả đưa tay lên trước, một luồng lực lượng vô hình nâng mọi người lên. Sau đó, trong chiến xa bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trẻ tuổi lạnh lùng. Đã đến rồi à? Màn cửa xốc lên, một thanh niên dựa lưng vào trong nhô ra ánh mắt lãnh khốc, lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đám người điện vạn thần phía dưới, bộ dáng rất cao cao tại thượng. Thần tử, phía trước chính là Đông Cực Ma Vực. Lão giả quay đầu từ tốn nói, giọng nói lão ta hòa hoãn hơn vừa rồi không ít. Nhưng lời của lão ta lọt vào trong tai mấy người Mạnh Tín Huyền lại giống như một tia sét giữa trời nắng. Thần tử. Đối phương lại gọi người trẻ tuổi kia là thần tử. Đây chẳng phải nói, vì ở trong chiến xa này chính là người thừa kế đời sau của thần quốc à. Bọn hắn là thế lực dưới sự thống ngự của thần quốc nên vô cùng rõ ràng phân lượng trong lời xưng hô này, tuyệt đối không phải là người bọn hắn có thể chọc được. Tuy ở trong thần quốc không chỉ có một vị thần tử, nhưng chỉ cần là người có thể trở thành thần tử thì tuyệt đối đều là người có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ thần quốc, có thể xưng là vô địch cùng cấp bậc. Vừa rồi bọn hắn nhìn liếc qua, đã cảm thấy được cấp độ của vị thần tử này. Rõ ràng là một chân thần cấp 10. Tương đương với Mạnh Tín Huyền, nhưng lại trẻ tuổi hơn Mạnh Tín Huyền nhiều lắm. Đây chính là thiên phú kinh khủng của thần tử à. Nơi này chính là Đông Cực Ma Vực vẫn luôn đối nghịch với chúng ta à. Ta thấy cũng chả có gì đặc biệt. Âm thanh ngạo mạn của thần tử từ trong chiến xa truyền ra, có vẻ hơi khinh thường. Dù sao nơi này chỉ là bên ngoài mà thôi, chỉ có đến nơi càng sâu thì mới có thể gặp phải những ma tộc cấp cao kia. Lần này ngươi tới là vì để mang hạch tâm thế giới về, tăng sức cạnh tranh của mình trong số thần tử, nhất định không thể lơ là. Trong thần quốc có nhiều thần tử, người ủng hộ vô số. Lão giả hiển nhiên chính là người đứng ở bên phía vị thần tử này, phụ tá hắn ta thượng vị, đương nhiên không hy vọng hắn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lão ta vừa nói dứt lời, biểu lộ không hề bận tâm lại đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi của lão ta, âm thanh của thần tử lại lần nữa truyền đến. Là con độc giao chính đầu trấn thủ bên ngoài Đông Cực Ma Vực, hắn đã phát hiện sự tồn tại của ta. Vẻ mặt lão giả ngưng trọng nói. Đế vương ma tộc ở bên ngoài Đông Cực Ma Vực, Cửu Anh, chính là tồn tại cấp 14 giống như lão ta. Cho dù lão ta cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn đã khóa chặt khí tức của ta, xem ra nếu ta không đi gặp hắn là sẽ không được, thần tử ngươi trước hết đi với bọn hắn đến thành vạn thần đi, ta phải tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian. Nói xong, lão ta không cho những người khác cơ hội phản ứng, lắc mình một cái đã biến mất tại chỗ, có lẽ là đến chỗ sâu Đông Cực Ma Vực tìm con độc giao chính đầu kia. Thần tử không để ý đến lão ta, nhìn thoáng qua phương hướng lão ta biến mất, sau đó lại lần nữa dựa vào về trên chỗ ngồi. Dẫn đường đi. Vừa nói hết câu, mấy người Mạnh Tín Huyền cũng lập tức kịp phản ứng. Không dám thất lễ, lập tức cưỡi lên tọa kỵ phi hành bay lên không trung, dẫn đường trước mặt toàn bộ đội ngũ thần quốc, bay trở về hướng thành vạn thần. Ở một bên khác, Lâm Hữu vừa mới từ sào huyệt của thủ lĩnh độc giao ba đầu gấp trở về, rất nhanh đã nhận được một tin tức mới. Các vị, bên phía điện vạn thần có tin tức mới truyền về. Đại đế phụ trách điều tra động tĩnh của điện vạn thần cưỡi binh chủng phi hành nhanh chóng rơi xuống, âm thanh lập tức truyền khắp lãnh địa của tất cả đại đế. Lâm Hữu giật mình, vội vàng rời khỏi lãnh địa đi ra ngoài rừng rậm, phát hiện mấy người đại đế thiên khung phụ trách canh gác đã chạy đến, đang tụ trên một mảnh đất trống. Đã nghe được tin tức gì à? Lâm Hữu đi tới bên cạnh bọn hắn, hỏi. Đúng vậy, buổi trưa hôm nay, ta nhìn thấy một đội ngũ xa lạ đi theo bọn người điện chủ điện vạn thần đi vào trong thành vạn thần, rất có thể là người phía trên bọn hắn tới. Đại đế kia vội vàng nói. Nhanh như vậy à? Nhóm đại đế kinh ngạc. Có dò xét được thực lực cụ thể của bọn hắn không? Tổng cộng có bao nhiêu người? U La hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Đại khái khoảng 100 người. Đại đế kia đáp nói. Lúc ấy, ở cách rất xa nên không có cách nào dò xét rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương, nhưng có thể xác định là, chí ít có hơn một nửa trong số đó là cấp 13. Một nửa. 50 lãnh chúa cấp 13. Đừng nói nhóm đại đế, cho dù là Lâm Hữu thấy nhiều lãnh chúa cấp 13 cũng đều bị con số này làm kinh hãi. Thế lực sau lưng điện vạn thần lại có thể khủng bố như thế à? Thế này còn đánh thế nào được nữa? Tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho biểu cảm của tất cả mọi người cũng trở nên ngưng trọng. Lúc đầu, Điện Vạn Thần chỉ có 6 trưởng lão cấp 13 đã khó đối phó, bây giờ lại tới nhiều như vậy, lập tức làm xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Đáng ghét. Một vị đại đế trong đó tức giận mắng lên tiếng. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này đến, nếu như lại cho chúng ta nhiều thêm một chút thời gian là được. Lúc này, cấp độ bọn hắn cơ bản đều đã đến gần cấp 13. Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì tuyệt đối có cơ hội có thể thăng cấp, đến lúc đó cho dù đối phương có đánh, chí ít cũng không đến nỗi quá bị động. Nhưng bọn hắn có thể đợi, đối phương lại sẽ không chờ. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã phái nhiều cường giả cấp 13 như vậy xuống tới, chúng ta phải ứng đối bọn hắn ra sao? Lâm Hữu lão đệ, mấy ma thú thủ lĩnh kia đâu? Bọn hắn có thể tới trợ giúp không? Nhóm đại đế suy nghĩ gì, đột nhiên nhìn về hướng Lâm Hữu. Trước đó giao lưu với mấy người thiên khung, bọn hắn đã biết được tình huống đại khái của Lâm Hữu ở trong ma tộc, cũng biết hắn đều có lợi ích tới lui với mấy ma thú thủ lĩnh. Nếu như với những ma thú thủ lĩnh kia nguyện ý tới hỗ trợ thì phần thắng của bọn hắn cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng Lâm Hữu nghe thấy bọn hắn hỏi thăm, lại lắc đầu. Có lẽ rất khó, ta cũng không quá quen với mấy ma thú thủ lĩnh, cơ bản chỉ gặp mặt một lần lúc đưa vật liệu mà thôi. Quan hệ tốt nhất là thủ lĩnh độc giao ba đầu kia, nhưng gần đây hắn lại đến thời điểm thăng cấp mấu chốt nhất, thời gian ngắn cũng không có cách nào rời khỏi sào huyệt. Trước đó, hắn đã đi sào huyệt của độc giao ba đầu nhìn qua. Sau khi nuốt túi độc của độc giao vương, thủ lĩnh độc giao ba đầu đã tiến vào chiều sâu ngủ đông trong, người bình thường muốn tới gần cũng khó khăn, chớ nói chi là gọi hắn vào thời điểm mấu chốt như vậy tới hỗ trợ. Không có cách nào tới thật à? Như vậy thì chúng ta thật sự có chút khó khăn. Nhóm đại đế đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, từng người cúi đầu rơi vào trầm tư. Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn, chẳng lẽ bọn hắn thật sự phải từ bỏ căn cứ địa này, tiếp tục sống tiếp cuộc sống đào vong à? Nói thật, bọn hắn thật sự có chút không cam lòng. Từ khi đi vào thần vực đến nay, bọn hắn vẫn luôn bị Điện Vạn Thần truy sát, không biết bao nhiêu đồng bạn đã chết đi. Thù lớn chưa trả, sao có thể tiếp tục chạy trốn được? Bọn hắn đã không muốn tiếp tục chạy trốn để tìm đường sống nữa. Hình như các ngươi đang gặp phải phiền toái à? Đột nhiên một âm thanh vang dội vang lên, đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Trong lòng mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn phương hướng âm thanh vừa vang lên, phát hiện hai bóng người tỏa ra khí thế bức người đang cưỡi tọa kỵ nhanh chóng chạy đến, đảo mắt đã đến trên bầu trời chỗ bọn hắn. Cấp 13. Một vị đại đế có lực cảm giác mạnh nhất trong đám hô nhỏ một tiếng, lập tức triệu hoán binh chủng ra bên cạnh. Vẻ mặt của những người khác cũng đột nhiên thay đổi, lần lượt bày ra tư thái nghênh chiến. Nhưng một giây sau, bọn hắn chợt sửng sốt, có chút kinh nghi bất định nhìn người tới. Long Hoàng, Thánh Đế, sao lại là các ngươi? Không sai. Hai người vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hai trong mấy vị đại đế mạnh nhất ở trong vạn giới bọn hắn, Long Hoàng và Thánh Đế. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, lúc này hai người đã lên tới cấp 13. Ha ha, chư vị lão hữu, thật sự là đã lâu không gặp. Trong một tiếng cười to cởi mở, Long Hoàng cưỡi hoàng kim cự long bay thấp xuống mặt đất, nổi lên một hồi gió lớn kịch liệt. Mà các binh chủng hệ thiên sứ ở bên cạnh hắn cũng chậm rãi hạ xuống, quang huy thánh khiết xua tan sạch sẽ huyết khí xung quanh. Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng lúc này hai vị đại đế mạnh nhất vạn giới lại cùng lúc xuất hiện, lập tức cùng mấy người khác ra nghênh đón. Sau khi Long Hoàng rơi xuống đất, ánh mắt hắn lập tức rơi vào lãnh địa xung quanh, đầy vẻ kinh ngạc. Hiện giờ mới trôi qua mấy ngày mà các ngươi đã tụ tập nhiều người như vậy, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Long Hoàng cũng nhận được tin tức mới chạy tới à? Một vị đại đế hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước ta vừa nhận được tin tức, sau đó đã lập tức cùng cái tên này tới đây. Long Hoàng chỉ về phía Thánh Đế đứng ở bên cạnh không nói lời nào, sau đó ánh mắt hắn mới rơi lên trên người Lâm Hữu. Ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc nha, Lâm Hữu. Trước đó, ta nghe nói ngươi gia nhập ma tộc, thành lập lãnh địa ở đây ta còn có chút thật không dám tin tưởng, không ngờ lại là thật. Long Hoàng Đại Đế cứ nói đùa, ta cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà thôi. Lâm Hữu cười cười xấu hổ. Gia nhập ma tộc cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng hắn lại bị Điện Vạn Thần và các lãnh chúa trong thần vực ép đến đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đứng ở trên mặt đối lập với thần vực, như vậy chí ít có thể giữ được tính mạng. không từ thủ đoạn để tiếp tục sống. Mục đích của hắn chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Không phải là ta đang nói đùa. Vẻ mặt của Long Hoàng nghiêm túc nói. Hiện tại, tin tức có liên quan đến ngươi đã truyền đến bên phía thần quốc, có không ít người đều đang nghị luận về ngươi. Thần quốc? Các ngươi từ bên phía thần quốc tới à? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV sững sờ, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Các đại đế khác cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người. Tin tức có liên quan đến thần quốc, bọn hắn đều chỉ nghe nói qua một phần nhỏ mà thôi, biết đến cũng không quá nhiều. Thậm chí hôm nay, đám người đến điện vạn thần kia cũng rất có thể chính là đến từ này cái gọi là thần quốc này. Bây giờ, bỗng nhiên nghe thấy Long Hoàng nhắc đến, bọn hắn lập tức bị câu lên lòng hiếu kỳ. Ta được đến tin tức cũng không quá nhiều. Long Hoàng thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người mình, hắn giọng bảo. Lúc trước, khi rời khỏi vạn giới, ta và Thánh Đế đang xuyên qua con đường thông thiên thì xung quanh xuất hiện một cổ không gian loạn lưu, làm cho vị trí dịch chuyển của chúng ta xảy ra sai lệch. Sau đó, trải qua nhiều phiên nghe ngóng mới biết được, lãnh chúa tiếp dẫn lên từ hạ giới, bình thường đều là sẽ giáng lâm vào trong thần quốc, cũng chính vì lần không gian loạn lưu đó đã cứu chúng ta một mạng. Cứu các ngươi một mạng. Nhóm đại đế càng thêm nghi hoặc. Không sai. Âm thanh của Long Hoàng trầm thấp, biểu cảm cũng dần dần lạnh xuống. Có thể các ngươi còn không biết, trừ mấy người chúng ta bởi vì không gian loạn lưu mà ngoài ý muốn chạy thoát ra ngoài, hơn phân nửa đại đế đều bị bắt đi, chết thảm trên tay cao tầng thần quốc. Hơn nữa trải qua chúng ta điều tra, người phái ma thiên xuống hạ giới hủy diệt vạn giới của chúng ta chính là một trong số cao tầng thần quốc. Ngươi nói cái gì? Trong lòng mấy đại đế chấn động, con mắt trừng lớn. Nhiều hơn phân nửa đại đế đã chết rồi. Ngay cả Lâm Hữu cũng đều bị kinh ngạc đứng tại chỗ, không dám tin. Nói như vậy, chẳng phải mấy người đại đế thánh diệu cũng rất có thể đã bị giết chết rồi không? Sao lại thế? Một vị đại đế hai mắt trưng trưng, bàn chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đại đế khác thì dâng lên cơn tức giận, khí tức cả người điên cuồng táo động. Thần quốc? Thì ra chính là bọn hắn vẫn luôn đang hại chúng ta à? Tốt. Rất tốt. Không ngờ lại giết nhiều đồng bạn của chúng ta như vậy, thù này không báo ta không phải là lãnh chúa. Chạy trối chết lâu như vậy, lại hy sinh nhiều đồng bạn như vậy, cuối cùng chúng ta cũng biết kẻ địch của mình đến cùng là ai. Trong nháy mắt, tất cả đại đế đều bị kích thích lửa giận, trong mắt rót đầy sát ý. Các vị an tâm chớ vội. Thánh đế thấy bọn hắn có dấu hiệu bộc phát, cũng lên tiếng. Đồng thời ánh sáng thánh khiết tịnh hóa hạ xuống, xua tan lệ khí trên người bọn hắn. Theo chúng ta tìm hiểu được, toàn bộ thánh vực có tất cả bốn đại thần quốc, phân biệt ở bốn phương tám hướng đông nam tây bắc, lẫn nhau kiềm chế ma tộc. Vị trí của chúng ta, chính là ở phía đông của thần vực, một vị nhân tộc chủ thần đã thành lập thần quốc gần đây, trong thần quốc đó có rất nhiều thiên thần và chân thần, không phải chúng ta bây giờ có thể chống lại được. Chủ thần nhân tộc. Chẳng lẽ chính là vị đã sáng tạo ra vạn giới à? Nhóm đại đế kinh ngạc một chút, bắt đầu dò hỏi. Không sai, chính là vị đó. Thánh đế yên lặng gật đầu. Nhưng theo tin tức chúng ta nhận được, bây giờ vị kia đã bỏ mình, những thiên thần và nhóm thần tử phía dưới đang cố gắng tranh đoạt vị trí chủ thần, không rảnh bận tâm chuyện khác. Cho nên cơ bản có thể xác định, kẻ địch của chúng ta có thể chính là một người trong mấy người đó. Thì ra là thế. Lâm Hữu và nhóm đại đế nghe xong thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn là lãnh chúa tới từ vạn giới, đương nhiên rõ ràng nhất đối với chuyện chủ thần bỏ mình. Chuyện làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất là bốn đại thần quốc. Nói cách khác, toàn bộ thần vực có ít nhất bốn vị chủ thần. Như thế có hơi nằm ngoài dự tính của bọn hắn. Nhưng nghe nói toàn bộ thần vực rộng vô cùng lớn, một lãnh chúa cấp 12 cùng cực nửa đời người đều chưa hẳn có thể đi đến. Đối với bọn hắn, ba thần quốc khác cũng quá xa xôi, căn bản không liên quan gì mấy. Bây giờ, nơi duy nhất mà bọn hắn phải chú ý chỉ có thần quốc ở phía đông của thần vực, thần quốc do vị chủ thần đã ban cho bọn hắn sinh mệnh tạo nên. Nhất là Lâm Hữu đang mang theo hạch tâm thế giới của chủ thần thì càng lộ ra vẻ nghiêm túc. Khó trách những người đó không tiếc hao tốn nhiều sức lực như vậy cũng muốn đạt được hạch tâm thế giới, hóa ra là đang tranh đoạt vị trí chủ thần. Cũng không biết hạch tâm thế giới này có liên quan gì với vị trí chủ thần hay không. Nếu có thì tình cảnh của hắn bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Nhưng có một chuyện có thể xác định là, hình như người biết hạch tâm thế giới tồn tại cũng không nhiều, nếu không thì thần quốc đã sớm phái cường giả tới sang bằng lãnh địa của hắn, mà không phải chỉ có một thần tử trong đó mà thôi. Nói cách khác, thần tử kia rất có thể có quan hệ với thế lực đã sát hại lãnh chúa vạn giới bọn hắn. Thần tử à? Lâm Hữu thì thầm tự nói, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn mang. Dựa theo truyền về tin tức, thực lực của đối phương chắc là cấp 13. Đợi sau khi hắn lên tới cấp 13, dựa vào vương tộc và pháp tắc thời gian, chưa hẳn không phải là đối thủ, đến lúc đó phải tìm cơ hội bắt tên kia tới mới được. Chủ nhân, có mấy gia hỏa lợi hại đang tới gần nơi này. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, Tiềm Long ra ngoài điều tra đột nhiên xuyên qua liên hệ tinh thần truyền về một câu nói. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong lòng nhóm đại đế đang bàn luận cũng có cảm giác, lần lượt nhìn về phương hướng thần vực. Đến rồi. Khí tức thật mạnh. Chắc là người của thần quốc. Nhanh như vậy đã đến rồi à. Lúc này, cách thời gian đội ngũ của thần quốc đi đến thành vạn thần mới chỉ gần nửa ngày mà thôi, nhanh như vậy đã phái người tới, quả nhiên kẻ đến không có ý tốt. Nhóm đại đế lập tức triệu hoán binh chủng, bày ra một tư thái nghênh địch ngoài lãnh địa. Cẩn thận một chút, tất cả có 5 người, cũng đều khoảng chân thần cấp 3, chúng ta không phải là đối thủ, làm tốt chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Long Hoàng ngưng trọng nói. Bọn hắn chỉ vừa tăng lên cấp 13 không bao lâu, chỉ có thực lực của chân thần cấp 1, hơn nữa binh chủng vẫn là cấp truyền kỳ, mặc kệ số lượng hay chất lượng, tất cả cũng đều ở phía dưới đối phương. Một trận chiến này, chỉ sợ sẽ phải xuất hiện thương vong. Nếu như lại thêm bọn chúng thì sao? Lúc này, âm thanh của Lâm Hữu đột nhiên vang lên. Không biết lúc nào, hắn bên hắn cạnh đã xuất hiện hai con cự thú cùng kỳ, hai con độc giao ba đầu, hai vong linh đại ma đạo. Chính là sáu ma thú đầu một thủ hạ của những ma thú thủ lĩnh cấp 13 kia lưu tại trong lãnh địa của hắn. Ma thú cấp đầu một. Long Hoàng và Thánh Đế nhìn thấy sáu bóng dáng khí thế kinh người bên cạnh Lâm Hữu, vẻ mặt bọn hắn đều biến đổi. Bọn hắn cùng là cấp 13 nên có thể dò xét được thuộc tính cụ thể của ma thú cấp 13, đương nhiên vừa liếc mắt đã có thể nhận ra cấp độ của những ma thú này, đồng thời khiếp sợ không thôi. Ma thú đầu một cấp 13, thuộc tính tăng 25%, đã tương đương với binh chủng siêu phàm cấp chân thần cấp 5. Cho dù người được thần quốc phái xuống tới có lợi hại thế nào thì cũng rất khó có thể có binh chủng vương tộc cấp 13, đa số vẫn là lấy binh chủng cấp siêu phàm làm chủ. Ma thú cường đại như vậy lại nghe lệnh của Lâm Hữu. Quá tốt. Như vậy chúng ta đã có nắm chắc cơ hội ngăn cản bọn hắn tiến công. Long Hoàng kinh hỉ lên tiếng, các đại đế khác thì phấn chấn không thôi. Nhất là hai vong linh đại ma đạo kia, chúng còn được xưng là lợi khí, vũ khí lợi hại, để quần chiến, chỉ cần có đủ năng lượng thì có thể không ngừng triệu hoán bộ xương tác chiến, chuyển hóa thi thể thành bộ xương, đền bù chênh lệch về số lượng binh chủng cấp cao của bọn hắn. Lập tức, mấy lãnh chúa bắt đầu khẩn cấp thương lượng kế hoạch chiến đấu sắp tới. Mà lúc này, trên bầu trời ngoài mấy chục cây số, thần quốc phái tới 5 lãnh chúa cấp 13 tốc độ của cực nhanh, không đến mấy phút đã vượt qua khu vực trải rộng ma thú, đi tới gần cửa vào đông cực ma vực. Bọn hắn vừa đến đã nhìn thấy từng dãy binh chủng đã sớm sẵn sàng trận địa ngoài cổng vào, và hơn 20 lãnh chúa ở phía sau binh chủng. Xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta tới, hơn nữa lại có chút không giống với tin tức đã nói, có hai người cấp 13. Một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đứng trên nguyên tố gió lốc đứng phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.